Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, kinh lôi một tiếng bảo châu ẩn. Thiên hạ chi thủy, lớn lao tại biển, vạn xuyên quy chi, chẳng biết lúc nào dừng mà bất doanh, vĩ lư tiết chi, chẳng biết lúc nào đã mà không giả, xuân thu không thay đổi, nước hạn không biết. Này quá giang sông chi lưu, không thể là lượng số, đây là biển lớn, mà hải nhược vô ngân, là tráng lệ vô biên, chỉ nhìn vạn thiên côn luân đỉnh cao đứng sừng sững trong biển. Trực xuyên vân tiêu, cái kia mưa to mưa lớn, vân đào hóa thủy, không biết trời là biển, cũng hoặc biển là trời, biển cả ở giữa bên trong, thương lãng hành. Lý Tịch Trần bàn tay trong đó hiển hóa quẻ khảm, lúc này cái kia quang hoa yếu ớt mà sáng, chiếu sáng phía dưới biển cả chi thủy, là ý đồ dùng cái này đến tìm kiếm những cái kia định hải châu. Tất nhiên định hải châu là biển cả ở giữa bên trong độc hữu. Cái kia muốn tới cùng nước tinh túy coi là không sai biệt lắm. Đã như vậy, dùng quẻ khảm tìm kiếm. Nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn suy đoán. Bát quái chi pháp là công phạt chi đạo, cũng không phải là vạn năng chi thuật. Cái này tại biển cả ở giữa bên trong tìm kiếm bảo châu, kỳ thật cũng cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Dù sao biển cả ở giữa to lớn như thế, bọn này sơn vô tận, giang hà khắp nơi như nước chảy, mà định hải châu hết thảy chỉ có 24 mai. Bây giờ cái thứ nhất đã mất chút ngưng tâm chi thủ, còn thừa còn có 23 mai. Tại Lý Tịch Trần thi triển quẻ khảm tìm kiếm đồng thời, chút ngưng tâm đồng dạng đang trợ giúp tìm kiếm. Trong tay nàng viên kia định hải châu là từ vân vũ bên trong được đến, có thể nói kỳ quái, mà 24 khỏa định hải châu ở giữa thì là không có cái gì ngoài định mức cảm ứng. Hai người tìm kiếm, đạp lên sóng cả mà đi. Cái kia mưa to như chút nước, khiến hai người đều mang lên trên mũ rộng vành. Cái kia chút ngưng tâm mũ rộng vành là pháp binh, mà Lý Tịch Trần chỉ là bình thường thế gian vật, là quế phụ tặng cùng. Cái này định hải châu, nghe nói là cái này biển cả ở giữa trung nhị 14 khí biến thành. 24 châu phân biệt đối ứng một loại thiên thời chi khí. Ta phía trước quán cái kia nữ kiếm tiên trong tay bảo châu, tựa hồ màu sắc hơi nhàn nhạt, mà lại cư người biết chuyện nói. Hạt châu kia là từ trong mây mang tới, nên là đối ứng. Trò chuyện thanh âm theo sóng cả truyền đến. Lý Tịch Trần quay đầu đi, tại xuyên qua một cái xiên lưu. Lúc này bên trái núi cao phía sau chuyển ra bốn người đến, lẫn nhau lời nói, chính là yêu linh, bốn yêu thân bên trên khí tức không yếu, đều đứng ở yêu tiên cảnh giới, đối ứng nhân tiên chi cảnh, mà bốn người bọn họ trò chuyện, cũng không có chú ý tới Sơn Loan cái này một bên Lý Tịch Trần. Chỉ lo chính mình lời nói, mà cái kia thân thể là cách Lý Tịch Trần càng ngày càng xa. Từ một cái khác đạo thủy đường rời đi, Lý Tịch Trần hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, gặp bốn yêu rời đi. Cái kia trong tay quẻ tượng biến đổi, hóa thành tốn quẻ, cái gọi là gió có thể nghe âm. Cái kia Thái Hoa Sơn bên trên lại khối cửu khiếu phong thanh thạch, chính là có thể người nghe sinh thanh âm, mà phương pháp này gia trì ở tai, chính là thuận phong nhĩ. Gió lặng lẽ mà lên, cái kia bốn yêu trò chuyện thanh âm bị thuận gió đến. Kia là một chữ không sót đều rơi vào Lý Tịch Trần trong tai. Tốt hướng gió, tốt hướng gió, Lý Tịch Trần nở nụ cười. Lúc này nghe được cái kia trong đó một yêu ngôn nói. Tiếp theo phía trước thoại nói. Kiếm tiên hạt châu nên là đối ứng, vũ thủy, hạt châu. Như vậy nếu như tin tức này không sai, chúng ta nên là lần theo 24 ngày thời gian chi khí quy luật mà tìm. Còn lại hạt châu, khả năng ngay tại những này đối ứng vận may chỗ. cái kia ưu tiên tại lời nói, hoàn toàn không biết được chính mình lời đã bị người nghe được rõ ràng. Lý Tịch Trần thu quẻ pháp, trong nội tâm suy nghĩ, hồi ước 24 ngày thời gian chi khí tên, tự lẩm bẩm, thiên thời chi khí, là 24 tiết khí a, lập xuân, vũ thủy, kinh chập, xuân phong, thanh minh, gốc vũ, lập hạ, tiểu mãn, mang trùng, hạ trí, tiểu thử, đại thử, lập thu, sử thử, bạch lộ, thu phân, hàn lộ, xương hàng, lập đông, tiểu tuyết, đại tuyết, đông chí, tiểu hàn, đại hàn, nhân gian 24 tiết khí, chờ chút, kinh chập. Lý Tịch Trần ánh mắt đảo qua bốn phía, cái kia mưa to xuyên qua vách núi, rầm rầm phía dưới, trên trời đám mây hội tụ, lờ mờ trời, nhưng lại lộ ra một cỗ kỳ dị quang hoa, chiếu sáng phương thiên địa này, nơi đây là biển cả ở giữa, nơi đây là biển cả quần sơn cảnh, mà thiên thời 24 khí, cơ hồ đều cùng nước có quan hệ, mà nước lại diễn sinh cái khác thiên thời chi khí. Nước là vạn vật căn nguyên, cùng gió cùng lên, có thể gấp rút vạn vật sinh trưởng. Như vậy, nếu như cùng nói hùa khởi đâu? Kinh chập, chính là xuân lôi a. Chính mình lại tới đây. Ngoại trừ Trúc Ngưng Tâm nói cái kia nàng lấy châu thời điểm nghe qua trên trời có dấu lôi đình. Có vẻ như, cái này biển cả ở giữa bên trong, còn không có thiên lôi ở nhân gian khai hỏa qua. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, lúc này nhìn xem trên trời, những cái kia vũ thủy rơi xuống, đập nện tại mũ rộng vành, từ biên chế khe hở trong đó chảy xuôi mà xuống, tựa như là cỏ này mũ rộng vành phủ lên rèm châu. Mây đang cuộn trào, phảng phất có cái gì muốn tới. Lý Tịch Trần nheo lại con ngươi, đồng thời tứ phương phong lưu động lên, tại mưa to trong đó lưu nhảy lên, mà cái này bên trong, theo gió trải qua, những cái kia vách núi vách đá bên trong, thật nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến rụt lại thân thể, không dám động tác, bọn chúng tựa hồ đang e sợ cái gì. Lý Tịch Trần cảm thấy mình suy đoán có lẽ chính xác. Lúc này thân thể khẽ động, trực tiếp hóa thành một đường lưu quang đi vào bầu trời. Mà liền tại một sát na này, trên trời mây đen bên trong, bỗng nhiên có một tia chớp xẹt qua. Đạo này lôi cùng lôi đình tầm thường khác biệt, thanh âm kia thanh thúy lại gấp rút, mà hùng vĩ cương mãnh. Trong chớp nhoáng này, truyền vào tất cả người tu hành trong tai đi, sấm dậy đất bằng, oanh. Một đường thô to ngân sắc lôi đình xẹt qua bầu trời. Mà liền tại lúc này, cái kia biển cả ở giữa bên trong, có lẽ rải rác tản quang hoa lấp lánh. Bọn hắn là tiên, là thần, là yêu, là ma, có lẽ con đường tu hành khác biệt. Nhưng có một chút, lúc này khống chế vân vụ dâng lên, đều là hiểu rõ thiên thời chi khí người. 24 ngày thời gian chi khí. Thứ ba, chính là kinh chập người, lôi phát vu thiên, chấn vu địa giã, xuân lôi vang dội, kinh vạn vật chúng sinh mà tỉnh, là kinh chập châu, có người la lên, lúc này thân thể độn nhập thương thiên, kia là một vị thần linh, hắn thi triển đại pháp, gọi ra cuồng phong đẩy ra vân vụ, mà có đại yêu gào thét mà tới, bàn tay kia vung lên. Lập tức có phiên sơn đảo hải lực lượng, muốn đem toàn bộ tầng mây đều vén đi qua. Kinh chập châu ở đây, tiên thần đăng thiên, yêu ma khởi pháp, cùng cái kia trong mây quang hoa đại tác. Lập tức gặp cái kia đẩy gió chi thần, hoán vũ chi ma, trưởng lôi chi tiên, nắm thổ chi yêu, đều là chiến thành một mảnh. Mà liền tại thời gian lúc này, cái kia một tiếng hét, cười to một tiếng, cuồn cuộn mà tới, vang vọng hải vân, để cho mọi người dừng tay khó chiến. Chỗ nào cần phiền toái như vậy? Các ngươi đều lui ra đi. Có một vị tiên nhân đạp trời mà tới, Lúc này một tay áo đẩy ra hải vân ngàn dặm, quanh người sương mù như quần long, chỉ gặp hắn vẫy lui mấy vị cường giả, hé miệng khẩu, lúc này vân vụ cuồn cuộn, lại bị đầu của hắn nhoáng một cái, đều là tất cả đều nuốt xuống. Cảnh tượng này kinh hãi, cái kia cái cổ lắc lắc, hóa có thiên địa độ cao, đầu lâu kia đi dạo, hóa có mặt trời chi cự. Cái này miệng vừa hạ xuống, có thể nuốt mây phệ biển, chính là cái kia miệng miệng há to hợp, nhẹ nhàng khẽ cắn, chính là 10 vạn tiên binh vào bụng. Như thế, kinh chập châu chính là ta. Hắn cười ha ha, thi thôn thiên phệ mây chi pháp, mà cái kia xung quanh có người nhận ra hắn, lập tức kinh hãi, ngươi là Bạch Hành Sơn chân truyền Cam Thủy. Bạch Hành Sơn người, Bạch Hành Sơn mau tới thiện hạnh cả giận, có hô xuân nuốt đông lực lượng, Bạch Hành Sơn người tập luyện chi đạo huyền diệu vô cùng, vô tung vô ảnh, bất chi bất giác, như thiên địa căn bản nguyên khí, không thể tìm kiếm, lại có người bên ngoài khó mà với tới thăm dò chi diệu pháp. Có thể nói cửu huyền bên trong, tối cổ quái tông môn, chính là tại 72 phúc địa bên trong, Bạch Hành Sơn đạo nhân đi chi pháp, cũng là dị loại, hắn đem hạt châu kia ăn, hỗn trướng đồ vật, có người giận dữ, lúc này chỉ nhìn hải vân đại băng, trong đó một thanh đao sắt chém ra mưa to thương thiên, là một tôn nhân ma giết ra, châu bị ngươi nuốt, nhưng còn chưa hề đánh lên thần niệm, còn có cơ hội. Vị này nhân ma uy thế hung hăng, một đao kia chém ra, lúc này lộ ra đao quang đại ảnh, mà cái này một đao khai thiên mà đi, đã thấy cái kia Cam Thủy cười lớn một tiếng, chiếc kia lại mở ra, đột nhiên một hơi hấp lên, nhân ma vung ra hùng vĩ đao ảnh liền như là vỡ vụn trang giấy. Lúc này Cam Thủy miệng lúc mở lúc đóng, cái kia chậm rãi khép lại. Lại nhìn cái kia khai thiên đao ảnh, đã sớm bị hắn ăn. Không chỉ là nuốt hải vân, liền cái kia hùng vĩ đao ảnh cũng cùng nhau ăn hết. Gặp tình cảnh này, không nói xung quanh đám người trợn tròn trong mắt, chính là cái kia nhân ma cũng là ngu ngơ tại chỗ. Tốt nửa ngày mới một tiếng nộ nói, cặp kia trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Chỉ cảm thấy người trước mắt này so ma còn giống như là ma đầu. Chỉ nói, người kẻ này ở đâu là cái gì tiên gia? Người mẹ nó là thôn thiên đại ma truyền nhân đi. Ai, không duyên cớ ô người trong sạch không tốt. Ta có thể là đứng đắn đắn tiên nhân. Cam Thủy vỗ vỗ cái bụng, cười ha ha, thanh âm kia hùng vĩ vang vang, truyền khắp càn khôn. Lại làm cho mọi người tâm thần đều lắc, mà liền tại mọi người đứng ở thiên thời, Lý Tịch Trần là sớm đã từ vân tiêu phía trên xuống dưới. Lúc này hóa thành một đạo lôi quang, do trời độn địa, ánh mắt kia sáng rực, lúc này hướng về một chỗ phương vị mà đi, chỗ kia, chính là phía trước lôi đình đánh rớt chi địa. Kinh chập, cái gọi là kinh chập, chính là đất bằng xuân lôi. Tiếng sấm vang vọng tại đất, cũng không phải là tại trời, mà vào trời là bên trên, chỉ là vì quan sát cái kia lôi đình rơi vào nơi nào. Lý Tịch gần trong nội tâm suy nghĩ, nếu là mình đoán không sai, cái kia kinh chập châu căn bản cũng không tại hải vân bên trong, mà là theo cái kia lôi đình rơi xuống trên mặt đất. Lý Tịch Trần đi tới phía trước lôi đình rơi đập chi địa. Chính là một tòa núi cao chi bích, lúc này ánh mắt quét qua, bàn tay kia đè xuống, hóa phương viên mấy trượng xuyên sơn mà ra, mà tại trong nháy mắt thu hồi. Đợi lúc này, bàn tay kia trong đó đã có một cỗ mượt mà tâm ý. 5 ngón tay mở ra, Lý Tịch Trần ánh mắt nhìn chăm chú, lúc này, một cái màu sắc xanh đậm lại gần như đen hạt châu lẳng lặng nằm nơi tay trong lòng bàn tay. Mà hạt châu kia bên trong, hiển hóa một đường rực rỡ ngân quang, như hỏa như đèn. Cái này, chính là 24 định hải châu bên trong, kinh chập châu.